nhưng đều ăn mặc chiến giáp màu bạc. Độc nhất của cực đông băng thành, vẻ mặt thì lại thành kính không gì sánh. Được, thuộc hạ vô năng, để Khư tộc và đám chuột nhắt triều đình quấy nhiễu vương. Tội đáng muôn chết, thiếu nữ áo trắng lắc đầu, là ta để cho các ngươi đi nghiên cứu các đạo của bản cổ, không liên quan gì đến các ngươi. Huống hồ những người này có thể quấy nhiễu ta sao? Cách chương.